khó chơi ngư xương, chương 47, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu áp xuống ảo giác kỳ quái, cúi đầu ký tên. Sau khi ký tên mình, Cận Thủy Lan hỏi, có thể ghi ngày không? Ngày, Lục Trầm Thu nhìn góc dưới bên phải máy tính. Hôm nay sao? Cận Thủy Lan nói, không phải. Cô chần chờ vài giây nói, ngày 21 tháng 9. Ngày 21 tháng 9, là ngày gì? Lục Trầm Thu tò mò hỏi Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan mỉm cười nói, xem như là ngày đặc biệt của tôi. Lục Trầm Thu gật đầu, sau khi ghi xong ngày tháng liền đưa bưu thiếp cho Cận Thủy Lan. Nhìn thấy cô kẹp ở quyển sổ ghi chép, trong ngăn kéo của Cận Thủy Lan có rất nhiều sổ tay, bên cạnh còn dán các loại nhãn hồng lam, sắp xếp rất chỉnh tề, xem bút ký đều cảnh đẹp ý vui. Nàng hỏi Cận Thủy Lan, Cận lão sư, đây đều là bút ký khi đọc sách sao? Cận Thủy Lan cúi đầu, cười cười, không phải, đây đều là bút ký khi viết văn, giống như một quyển sách dùng thêm cái bút ký. Lục Trầm Thu kinh ngạc, vậy cũng quá nhiều rồi, ngày thường Cận Thủy Lan đều khen nàng làm việc nghiêm túc, nghiêm cẩn, so sánh với Cận Thủy Lan, đúng là gặp sư phụ. Nàng nhìn về phía bút ký, đột nhiên tò mò bên trong sẽ viết cái gì. Bất quá nàng không có lộn xộn, nhìn thấy bên cạnh bàn máy tính có một cái bút ký đang mở ra, chữ viết tinh tế, khí phách, rất xinh đẹp, nét chữ cứng cáp, nàng nói. Đây là bút ký sách mới sao? Cận Thủy Lan gật đầu, Lục Trầm Thu nhìn thêm vài lần, lòng hiếu kỳ bị câu lại, Cận Thủy Lan thấy vậy nói. Có thể xem, Lục Trầm Thu ngượng ngùng mỉm cười nói, vẫn là không nên, tôi ra trước chờ Cận lão sư. Nàng nói xong lấy một tấm bưu thiếp khác, Cận Thủy Lan gật đầu, được. Sau khi Lục Trầm Thu rời đi, Cận Thủy Lan lấy ra quyển sổ ghi chép vừa mới đặt bưu thiếp vào, trang đầu viết một cái tên, Lục Trầm Thu. Mở ra, bên trong có một ít poster tuyên truyền, còn có hình ảnh được in ra, dưới cùng là hình ảnh dưới dạng Weibo của Lục Trầm Thu. Ngoài ra còn có một số ghi chép kiểu nhật ký, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 3 năm trước, trong nhật ký cô viết. Trước cửa công ty đụng phải một cô gái, rất xinh đẹp, mùi nước hoa trên người rất dễ ngửi, cô ấy thiếu chút nữa té ngã, tôi đỡ lấy cô ấy nói cảm ơn, giọng nói rất êm tai. Cách vách đang thử giọng, tôi lại thấy cô ấy tên là Lục Trầm Thu, tôi hình như có chút thích cô ấy. Lục Trầm Thu ở phòng khách trấn an Mau Mau, Cận Thủy Lan ra tới, cô thay một kiện áo hoodie cùng quần jean, ăn mặc vô cùng giản dị, áo hoodie bằng vải nhung, thoạt nhìn thực ấm áp, hai người trang điểm nhẹ, son môi đỏ hồng không sai biệt lắm, đến tiệm cơm Tiểu Ngư hỏi nàng. Cậu cùng Cận lão sư quan hệ tốt vậy sao? Lục Trầm Thu nhíu mày. Làm sao vậy, cả hai đều sử dụng một thỏi son môi. Lục Trầm Thu nhìn đôi môi mỏng của Cận Thủy Lan, người nọ đang nói chuyện với Bạch Miêu bên cạnh, môi hồng răng trắng, khóe miệng nhếch lên, cùng thần sắc bình thản ngày thường không quá giống nhau, nàng nói. Không có, Tiểu Ngư nói, tôi còn tưởng rằng giống nhau, bất quá Cận lão sư thật là đẹp mắt. Lục Trầm Thu đồng ý với quan điểm này, vừa đến chỉ có Tiểu Ngư, Hoa Lạc còn phải chờ một lát. Kỳ Tử Bạc cũng chưa tới, Bạch Miêu không am hiểu cùng người khác giao tiếp, cho nên kéo Cận Thủy Lan ngồi bên cạnh tán gẫu, Lục Trầm Thu bồi Tiểu Ngư. Tiểu Ngư rót một ly nước hỏi nàng, sắp tới người dẫn chương trình họp thường niên, có mời cậu làm MC không? Lục Trầm Thu lắc đầu, không có, Tiểu Ngư nói, còn chưa nhận được thông báo sao? Lục Trầm Thu hỏi, thông báo gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngư nuốt nước miếng nói, nghe nói năm nay chủ trì là người mới trong mục giải trí. Đó không phải là Lục Trầm Thu, 6 tháng cuối năm nay người mới nổi tiếng nhất thuộc về cô ấy, mới phát sóng một tháng, fan đều phải 40 vạn, Tam Thủy hiện tại đang mạnh mẽ thúc đẩy phát triển. Ca hát dễ nghe, lại có thực lực, hơn nữa hút kim, cô ấy mới phát sóng chưa được bao lâu, phần thưởng đều đem Lộc Ngôn áp xuống, Lộc Ngôn trước kia chính là người dẫn chương trình ở mục giải trí được thưởng nhiều nhất. Bất quá đều là những tin tức nội bộ, còn không có công khai, nàng cũng là nghe quản lý viên nói. Tiểu Ngư nói, chuẩn bị tốt váy dạ hội đi, Lục Trầm Thu có chút khẩn trương, nhưng tôi chưa từng chủ trì qua, cùng đại học không sai biệt lắm, chỉ là nhiều người hơn một chút, không có gì đáng sợ. Tiểu Ngư nói xong vỗ vỗ bả vai nàng, tôi đến lúc đó cũng đi, Tiểu Ngư là đại biểu của chương trình trò chơi, phải đi đến sân khấu lấy tiền thưởng. Lục Trầm Thu thở phào một hơi, Tiểu Ngư cười. Tôi đã thông báo cho cậu trước, để cậu không phải khẩn trương. Lại nói, còn tới 2 tháng, nếu thật sự diễn tập cũng phải nửa tháng, không cần hoảng hốt. Lục Trầm Thu gật đầu, Tiểu Ngư nói, cậu xem cậu hiện tại tốt bao nhiêu, đã sớm bảo cậu tới Tam Thủy, cậu không nghe, hiện tại biết nền tảng lớn tốt thế nào chưa? Tôi tiến vào mục giải trí đều thần thanh khí sảng. Lục Trầm Thu cúi đầu cười cười, cô mật báo như vậy, Lục Trầm Thu thật đúng là có điểm khẩn trương. Thừa dịp Tiểu Ngư đi vệ sinh, nàng lấy điện thoại ra tìm kiếm tin tức gần đây của Tam Thủy. 2 ngày trước trên Weibo chính thức có đưa ra một ít tin tức về người dẫn chương trình họp thường niên, nhưng không nhắc tới người chủ trì, trong bình luận ngược lại rất nhiều fan nhắc tới. Năm nay sẽ là Lộc Ngôn sao? Lộc Ngôn không tệ, năm trước cô ấy chủ trì khá tốt. Tôi bầu một phiếu cho Trầm Thu, vừa mới phát hiện ra hạt giống mới, lớn lên xinh đẹp hát cũng dễ nghe. Là tiên nữ Thu Thu của chúng ta, tôi cũng muốn cô ấy chủ trì. Nàng kéo xuống, là tin tức được hệ thống đẩy lên, Weibo của Lộc Ngôn, cô ta chuyển tiếp tuyên truyền kịch truyền thanh của Đường Nghênh Hạ. Xem thời gian, là ngày hôm qua, nhưng lượt chuyển tiếp còn chưa bằng một nửa của video mà các nàng vừa phát ra hôm nay. Một cái đã qua 24 giờ, một cái còn chưa tới 6 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên Lục Trầm Thu thật sự cảm nhận được mức độ nổi tiếng và lưu lượng của Cận Thủy Lan, đáy lòng mặc dù biết hẳn là không có gì, nhưng vẫn là có loại sảng khoái khó hiểu. Nàng rời khỏi Weibo, nhắn tin cho Hoa Lạc, đến đâu rồi? Hoa Lạc vừa đi vừa trả lời nàng, tới rồi, ngẩng đầu nhìn thấy người quen, Hoa Lạc cười, Kỳ lão sư, Kỳ Tử Bạc xoay người, thấy Hoa Lạc chạy qua, mặc váy, màu đen legging, nhìn hơi mỏng liền hỏi. Cô không lạnh sao? Hoa Lạc khép lại túi, dậm chân một cái nói. Lạnh, nhưng vì đẹp, đáng giá. Hai, Kỳ Tử Bạc bị cô chọc cười. Hai người vào trong tiệm, Hoa Lạc không kìm được vui vẻ, đáy mắt hỏa tinh. Bạch lão sư có phải cũng tới hay không? Cô cũng thích Bạch Miêu. Một, Hoa Lạc gật đầu, trước kia đã thích. Mấy năm nay cô ấy viết văn ít đi, không biết có bao nhiêu người đọc chờ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miêu viết văn trước Cận Thủy Lan, so với Cận Thủy Lan nổi danh sớm hơn một chút, bất quá Cận Thủy Lan nổi danh là thiên thời địa lợi nhân hòa, khi đó Bách Hợp lại đang là thời kỳ phát triển đỉnh cao, sau lại điện ảnh hóa mở rộng, theo ý nghĩa nào đó, Cận Thủy Lan cũng coi như đẩy mạnh Bách Hợp điện ảnh hóa, cho nên mức độ nổi tiếng của cô lớn hơn một chút, nhưng trong lòng người đọc, Bạch Miêu vẫn là tác giả đại thần không thể thay thế, Hoa Lạc trước kia chính là mê muội Bạch Miêu. Một. Hiện tại sắp nhìn thấy thần tượng, sao có thể không kích động, kích động làm cô quên hết những chuyện rách nát gần đây. Kỳ Tử Bạc nói, ở bên trong, vào thôi. Hoa Lạc xa xa liền nhìn thấy Lục Trầm Thu, cô đi 2-3 bước, Lục Trầm Thu đứng dậy. Tới rồi, Kỳ lão sư cũng tới. Kỳ Tử Bạc cười, không tới có người sẽ kéo đen tôi. Cận Thủy Lan lạnh lùng liếc mắt một cái, Kỳ Tử Bạc ngồi bên cạnh cô. Nói chuyện gì đó. Gọi món chưa? Lục Trầm Thu nói, còn chưa, không biết khẩu vị của Kỳ lão sư cùng Bạch lão sư thế nào. Tôi tùy tiện là được. Kỳ Tử Bạc nói xong đưa thực đơn cho Bạch Miêu. Cậu chọn đi, đối diện Hoa Lạc chính là Bạch Miêu. Sau khi cô ngồi xuống có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Miêu, lại dùng cánh tay chạm vào Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu cười giới thiệu. Bạch lão sư, đây là bạn của tôi, cũng viết văn. Tôi biết, Bạch Miêu nói, là Hoa Lạc. Tôi đã đọc qua tiểu thuyết của cô ấy. Hai, Hoa Lạc nghe được lời này nhịn không được véo mờ u bàn tay của mình. Đau đến 2 mắt bọt nước, đáy lòng vui muốn chết. Bạch Miêu cư nhiên đã xem qua tiểu thuyết của cô. Cô mỉm cười, tôi cũng đã đọc qua tiểu thuyết của Bạch lão sư, cô viết quyền. Độ, âng tì, NS, tôi đã đọc rất nhiều lần, viết quá tốt. Bạch Miêu được cô khen ho khan một tiếng, nói, cô viết cũng rất tốt. Tôi đã đọc nó trong 2 ngày liền. Không, vẫn là Bạch lão sư viết tốt hơn. Cô, hai người đừng khiêm tốn nữa, nếu không cho hai người đơn độc ngồi một bàn. Kỳ Tử Bạc cười trêu chọc nói, chi âm gặp chi âm nha. Hai, Hoa Lạc hiếm khi ngượng ngùng, luôn luôn xã giao lợi hại trên mạng xã hội giờ phút này ửng đỏ mặt, nói. Gọi món đi, Tiểu Ngư cũng từ phòng vệ sinh trở về, thấy Hoa Lạc nói. Tới rồi sao? Hoa Lạc nhường một khoảng trống cho cô, Tiểu Ngư ngồi xuống nói. hoàn cảnh ở đây khá tốt, lần sau sinh nhật tôi cũng tới bên này. Lục Trầm Thu gật đầu, cũng được, Kỳ Tử Bạc nói, các món ăn ở đây cũng rất nổi tiếng, nghe nói đầu bếp đều từ các địa phương đào tới đây. Cô cúi đầu, vậy tôi gọi một ít món ăn đặc sắc, thế nào? Những người khác không có ý kiến, Tiểu Ngư rất có hứng thú với cua ngâm rượu, bảo Kỳ Tử Bạc hỗ trợ gọi một phần. Hoa Lạc nhìn về phía Bạch Miêu đối diện, nhỏ giọng hỏi. Bạch lão sư gần đây có viết tiểu thuyết không? Bạch Miêu uống một ngụm trà nói. Đang viết, cô nói xong nhìn về phía Hoa Lạc. Tôi đã xem qua sách mới của cô, sách mới của tôi cũng là đề tài đó. Hoa Lạc cao hứng hỏi. Tôi viết đề tài này có rất nhiều tư liệu, nếu Bạch lão sư muốn, tôi có thể gửi cho cô. Bạch Miêu gật đầu, được, Hoa Lạc đã lấy điện thoại ra ngo ngoe rục rịch. Vậy có thể thêm WeChat không? Hoặc Quy cũng được. Lục Trầm Thu nhìn động tác của Hoa Lạc kêu thầm lợi hại. Không hổ là cao nhân trên mạng xã hội. Hai ba câu là có thể được WeChat của nữ thần. Bạch Miêu lấy điện thoại ra quét mã. Hai người thêm bạn tốt. Hoa Lạc kích động mặt ửng đỏ, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão sư, tôi có thể đăng Weibo khoe khoang một chút không? Thần sắc của cô gấp không chờ nổi muốn chia sẻ niềm vui này liền chọc cười Bạch Miêu. Bạch Miêu cũng không câu nệ, vừa định gật đầu, Cận Thủy Lan ánh mắt di chuyển nói. Không bằng mọi người cùng nhau chụp ảnh chung. Hai, Kỳ Tử Bạc phụ họa, chụp ảnh chung đi. Tôi đồng ý, những người khác không có ý kiến. Khi chụp ảnh Kỳ Tử Bạc đẩy Cận Thủy Lan xuống, làm cô bảo Lục Trầm Thu ngồi bên cạnh một chút, mời nhân viên phục vụ chụp được vài tấm. Cuối cùng Hoa Lạc chọn một tấm hài lòng nhất đăng Weibo. Đại khái là quá kích động, viết một câu sinh nhật chị em tốt liền phát ra, đều quên mất tác Lục Trầm Thu. Nhưng Lục Trầm Thu vẫn là nhận được Weibo tác từ Cận Thủy Lan, là người ngay cả sinh nhật của mình cũng không đăng Weibo, lại đăng một cái, sinh nhật vui vẻ. Trầm Thu, cách chương.